Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 843, phương thuật, uy lực thực sự. Kỳ thực Trình Giảo Kim cũng không có nói sai. Trước lúc trời tối Lý Thái cũng đã đối với Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt ra lệnh. Để bọn hắn len lén lẻn vào Kim Hà nhốt. Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt dựa vào bóng đêm yểm hộ. Len lén lẻn vào đến Kim Hà quan nội. Đồng thời dựa theo Lý Thái giao cho. Ở Kim Hà quan nội làm khởi sự tình tới. Từ Thiên Đạt muốn làm chính là. Ở Kim Hà quan nội chế tạo huyễn tượng. Để trong thành cư dân sản sinh khủng hoảng. Cảm thấy là trên trời rơi xuống trừng phạt. Mà Hoa Nam muốn làm chính là chỉ huy nhãn kính xả binh sĩ chung quanh đầu độc. Để Từ Thiên Đạt huyễn tượng có vẻ càng thêm chân thực. Vì lẽ đó ở toàn bộ Kim Hà nhốt rất nhiều nơi. Cũng xuất hiện âm binh quá cảnh. Trên trời rơi xuống trừng phạt cảnh tượng. Điều này làm cho Kim Hà quan nội cư dân từng cái kinh hoàng. Hơn nữa Từ Thiên Đạt có ý tản. Để Kim Hà quan nội cư dân cảm thấy, Đại Nguyên Soái Tô Bảo cùng làm việc việc chính là làm điều ngang ngược. Bây giờ đã dẫn Đại Đường Thiên Quân tới, hơn nữa cái này âm binh quá cảnh trên trời rơi xuống trừng phạt. Thì càng thêm nói rõ, liền ông trời đều vô pháp khoan dung, Tô Bảo đồng hành động, hơn nữa lại có Tây Lương quân dân liên tiếp trúng độc. Vậy thì càng thêm để Kim Hà quan nội Tây Lương quân dân cảm thấy. Đây là thiên thần hạ phàm đến trừng phạt Tây Lương. Điều này làm cho Kim Hà quan nội bách tính. Sản sinh nghiêm trọng khủng hoảng. Thậm chí có rất người đã bắt đầu thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị suốt đêm chạy ra Kim Hà nhốt. Không chỉ có Tây Lương bách tính nằm ở khủng hoảng bên trong. Liền ngay cả trong quân doanh Tây Lương binh. Cũng là đồng dạng nằm ở khủng hoảng bên trong. Vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không sẽ ngăn cản bách tính rút khỏi Kim Hà nhốt. Có Tây Lương binh lại càng là vứt bỏ vũ khí. Đi theo bách tính hướng về Tiếp Thiên nhốt phương hướng mà đi. Không muốn là trong thành phó tướng nhìn ra hẹp. E sợ có ít nhất một nửa Tây Lương binh làm kẻ đào ngũ. Lưỡng quốc giao binh công tâm mới là thượng sách. Chỉ cần để Tây Lương cư dân tất cả đều mâu thuẫn cuộc chiến tranh này. Coi như Tô Bảo cùng có thông thiên triệt địa khả năng. Cũng đừng hòng chiến thắng Đại Đường Thiên Quân. Mà chờ những này Tây Lương quân dân trốn vào Tiếp Thiên xem xét. Cái này khủng hoảng liền sẽ bị đưa vào Tiếp Thiên nhốt. Thậm chí liền ngay cả khóa Dương Thành bên trong đều biết xuất hiện này cỗ khủng hoảng. Đây mới là Lý Thái hôm nay làm việc việc chính thức mục đích. Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt ở Kim Hà quan nội ròng rã dàn vặt một cái đêm tối. Hai chi binh sĩ sở hữu binh lính mệt đó cũng là người kiệt sức. Ngựa hết hơi, bất quá hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Bây giờ Kim Hà quan trung bách tính đã có một nửa trốn hướng về Tiếp Thiên nhốt, liền ngay cả trong thành mấy vạn thủ quân. Bây giờ cũng đã không hề chiến ý. Mà đúng lúc này, đường quân đại doanh bên trong vang lên ba tiếng pháo vang. Sau đó đường quân giống như là thủy triều tuôn ra đường doanh. Trực tiếp hướng về Kim Hà nhốt mà tới. Đồng thời từng chiếc đại hình khí giới công thành. Cũng toàn bộ bị đẩy lên sông đào bảo vệ thành bờ. Cao đến hơn 10 trượng lầu quan sát. Đem chọn cái Kim Hà quan chính khăn che mặt đầy. Phao thạch kỳ cũng đồng dạng đưa đến Kim Hà quan ngoài. Va chạm thành môn trùng xa. Cũng đã đẩy lên sông đào bảo vệ thành bên bờ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Liền nghe lại là một tiếng chấn thiên pháo vang. Sở hữu xe ném đá. Liền bắt đầu điên cuồng đem cự thạch ném Kim Hà quan thành tường. Đồng thời thấy trên lầu binh lính. Cũng đem như châu chấu đồng dạng mưa tên, hướng về Kim Hà quan thành trên tường chút xuống mà tới. Đánh cho những cái nguyên bản liền không hề đấu trí Tây Lương binh. Từng cái đó là quân lính tan rã. Lúc này Kim Hà nhốt còn lại dư 4 vị phó tướng. cũng toàn bộ đi tới trên thành tường, chỉ huy Tây Lương binh tiến hành phòng thủ, hy vọng có thể kiên trì đến viện binh đến, bởi vì ngay tại ngày hôm qua chợt các ngươi mê trận vong. Cũng đã có người hướng về Khóa Dương thành báo tin, hy vọng Tô Bảo cùng mau chóng phái tới chủ tướng trấn thủ Kim Hà nhốt. Bất quá lúc này Tây Lương thủ quân cũng sớm đã không hề đấu trí. Coi như mấy vị phó tướng làm sao chung với Tây Lương Vương. Làm sao chung với bọn họ đại nguyên soái Tô Bảo cùng. Cũng là không làm nên chuyện gì. Từ Thiên Đạt, chuẩn bị như thế nào? Bây giờ Tiết nguyên soái đã bắt đầu công thành. Chậm thêm e sợ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Hoa Nam mở miệng đối với Từ Thiên Đạt hỏi. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, lập tức ta liền động cơ nhốt, chuyện còn lại liền nhìn ngươi. Từ Thiên Đạt gật gù sau đối với Hoa Nam nói, nghe được Từ Thiên Đạt, Hoa Nam chỉ huy nhãn kính xả binh sĩ liền hướng về hướng cửa thành mà đi. Bây giờ nơi cửa thành chữ hàng đến hàng mấy chục ngàn Tây Lương binh. Dựa vào Hoa Nam cái này hơn 10 người. Muốn thành sự e sợ đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Thế nhưng là đang lúc này đợi, toàn bộ Kim Hà quan thành trên tường, dĩ nhiên xuất hiện một cái ngũ trảo kim long, ở bên trên bầu trời liên tục lăn lộn, cái này ngũ trảo kim long ở Kim Hà đóng lại lộn mèo. Lăn phi đằng một lát sau, liền trực tiếp hướng về đường doanh phương hướng mà đi. Sau đó đâm đầu thẳng vào đường doanh bên trong biến mất không còn tăm hơi. Kim Long biến mất, Tây Lương binh trong mắt liền xuất hiện từng người quỷ sai. Bọn họ từng cái tay run run bên trong khóa sát. Căm tức nhìn Tây Lương thủ quân, phảng phất chính chờ đợi muốn bắt bọn họ linh hồn. Đi tới một thập bát tầng địa ngục bị khổ, lần này Tây Lương thủ quân nhưng là triệt để loạn. Từng cái đã không để ý tới những tướng lãnh kia chỉ huy. Toàn bộ hướng về dưới tường thành ủng, vừa mới bắt đầu những chủ tướng kia vẫn muốn nghĩ trấn nhiếp mọi người. Rút ra thiếp thân bảo kiếm liên tục chém giết mấy tên kẻ đào ngũ. Thế nhưng là cái này không chỉ không có ngăn lại binh lính tan tác. Trái lại những này thất kinh Tây Lương binh, còn đem vũ khí nhắm ngay bọn họ. Bốn tên phó tướng cứ như vậy chết ở Tây Lương binh trong tay. Mà đang ở cái này thời điểm, trên tường thành truyền đến hai tiếng nổ mạnh, cầu treo hai cái to bằng cánh tay xích sắt bị trực tiếp nổ đoạn. Cự đại cầu treo trực tiếp rơi xuống, mà nơi cửa thành cũng liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ vang. Sau đó liền có gần 100 người thẳng hướng nơi cửa thành thủ quân. Không lâu lắm, Kim Hà xem thành môn liền từ bên trong bị mở ra. Đường quân dường như hồng thủy đồng dạng trực tiếp tràn vào Kim Hà quan nội. Trong lúc nhất thời Kim Hà quan nội lại càng là loạn thành một bầy. Bây giờ Kim Hà quan nội Tây Lương binh đã quần long vô thủ. Từng cái chỉ muốn liều mạng chạy ra Kim Hà nhốt. Cũng hận chính mình cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái chân. Chạy chậm thành đường quân vong hồn dưới đao. Trận chiến này vẫn đánh tới lúc xế trưa. Toàn bộ Kim Hà nhốt xem như hoàn toàn bị đường quân chiếm lĩnh. Tiết Nhân Quý không có quên Lý Thái giao cho. Nói khẽ với chính mình mấy vị kết bái huynh đệ giao cho. Để bọn hắn dẫn người ở trong thành bắt đầu máu tanh sát lục. Sở hữu Tây Lương bách tính bất luận già trẻ nam nữ không giữ lại ai. Còn những cái Tây Lương thương binh, trực tiếp giúp bọn họ kết thúc thống khổ. Sau đó đến hàng mấy chục ngàn thi thể, bị Tiết Nhân Quý tập trung đến cùng một nơi. Đồng thời ở trên thi thể dội lên lửa mạnh dầu. Sau đó một cây đuốc cho đốt một cái cho bụi nhân diệt. Mãi đến tận lúc chạng vạng, toàn bộ Kim Hà quan nội mới coi như thanh lý hoàn thành. Bây giờ Kim Hà nhốt dường như giới bài quan giống như vậy. Đã một cái Tây Lương cư dân cũng không nhìn thấy. Đây vốn là một hồi đại thắng. Thế nhưng là Lý Trị trên mặt nhưng chưa lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Cho tới Từ Thiên Đạt thống soái thiên cương binh sĩ. Ở Kim Hà Quan nội sử dụng phương thuật, đường doanh bên trong Lý Trị tự nhiên cũng là vô pháp nhìn thấy. Liền ngay cả cái kia vài tiếng nổ vang, cũng chưa dẫn lên Lý Trị chú ý. Vì lẽ đó ở Lý Trị trong mắt, cái này Kim Hà nhốt nhất chiến, căn bản là không có cái gì chỗ thần kỳ, mà có thể đủ thuận lợi như thế cầm xuống Kim Hà Quan nguyên bởi vì chính là Kim Hà Quan nội quần long vô thủ, hơn nữa bên mình binh cường mã tráng, Lý Trị bên người Từ Mậu Công, tự nhiên cũng nhìn ra Lý Trị không vui, vì vậy cười đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, hôm nay trận chiến này có thể đủ đánh vỡ Kim Hà nhốt. Toàn thiệt thòi Yến Vương Điện Hạ ra tay hiệp trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.